Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272, Giang Hạo ẩn giấu tu vi rồi. Chương 1270, Giang Hạo ẩn giấu tu vi rồi. Giữa trưa thời điểm, Trình Sầu đặc địa tìm tới, nói Linh Dược Viên có một cái chừng 50 tuổi lão nhân muốn về nhà ngầm độ lúc tuổi già. Gặp đây, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Chỉ có một cái lão giả sao? Giang Hạo hỏi. Vâng, Trình Sầu gật đầu. Giang Hạo gật đầu sau đó nói. Vậy liền cho hắn một chút ngân lượng. Tiễn hắn rời đi. Không cần khó xử. Trình Sầu gật đầu. Lúc đầu loại chuyện nhỏ nhặt này hắn có thể tự mình làm chủ. Nhưng gần nhất Giang Sư Huynh nói có nhân viên rời đi muốn cáo chi. Cho nên mới đặc địa tới thông chi. Về sau Giang Hạo lại hỏi câu. Có nhân viên chết đi sao? Không có. Trình Sầu gật đầu. Giang Hạo không lên tiếng nữa mà là để Trình Sầu trở về. Bọn người rời đi. Giang Hạo ngồi tại phòng ốc bên ngoài có chút cảm khái. Xem ra băng tinh bên kia hẳn là kết thúc. Người của Đại Thiên Thần Tông rời đi một cái. Vẫn là mạnh. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn từ bỏ băng tinh. Nhưng này cái yếu một ít vì sao còn muốn lưu tại Linh Dược Viên. Mặc kệ vì cái gì. Thời gian bây giờ đoạn hắn không cho phép Linh Dược Viên xảy ra vấn đề gì. Đã đối phương không đi. Vậy mình liền phải xuất thủ. Lúc trước lưu bọn hắn lại. Chính là vì băng tinh sự tình. Xem bọn hắn làm gì thái độ. Theo lý thuyết thái độ là tốt. Nhưng một người rời đi một người lưu lại. Là không nguyện ý hoàn toàn từ bỏ sao. Thở dài một tiếng. Giang Hạo đương muộn liền đi một chuyến Linh Dược Viên. Thuận tiện giám định một chút đối phương. Quả nhiên. Nhìn chằm chằm băng tinh người thả bỏ tiếp tục. Mà lại là để băng tinh tự do hướng đi quang minh. Mà người trước mắt. Không vui. Cảm thấy lúc này băng tinh tốt nhất nắm. Đây mới là uy hiếp thời điểm tốt. Mặc dù bị cảnh cáo không cho phép lại tới gần băng tinh. Nhưng hắn phân thân đủ nhiều. Tuyệt đối có thể lấy băng tinh bằng hữu làm uy hiếp hoàn thành cấp độ sâu nội ứng. Hắn thấy băng tinh không có bằng hữu thời điểm mới là nhức đầu nhất. Đã có bằng hữu chẳng khác nào có nhược điểm. Giang Hạo có chút cảm khái. Rời đi vị kia ngược lại là bằng phẳng. Về phần vị này, cũng không sai. Băng tinh có bằng hữu chẳng khác nào có nhược điểm. Nhưng nàng bằng hữu cũng không phải bình thường người. Bằng hữu của nàng sẽ trở thành nhược điểm của nàng. Đồng thời cũng có thể trở thành hậu thuẫn của nàng. Đêm nay, đau trong số mệnh xuất hiện lần nữa. Nam Bộ chết không ít người. Giang Hạo tại đối phương hoảng sợ bên trong. Hoàn toàn vung xuống đau trong tay. Chẳng biết tại sao. Lần này Giang Hạo cảm giác mình đau cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Lần này giúp băng tinh. Để hắn tâm cảnh xuất hiện bé nhỏ biến hóa. Có lẽ là bởi vì nhìn xem bọn hắn lớn lên. Trong lòng có một tia giữ gìn. Dùng cái này vung đao. Để máu của hắn trở nên linh hoạt rất nhiều. Tựa hồ lĩnh ngộ cơ sở đao pháp. Cũng thay đổi đến thuận lợi. Cảm giác kỳ quái. Nhưng hắn không có truy đến cùng. Chỉ là làm xong việc tình về sau liền trở lại từ tịch chi hạ an tâm tu luyện. Linh Dược Viên bên trong. Chết là một người bình thường. Tông môn căn bản sẽ không để ý. Còn lại giao cho Trình Sầu làm liền tốt. Quả nhiên, trời vừa sáng Trình Sầu tìm tới nói người đã chết. Giang Hạo gật đầu. Để hắn bình thường xử lý là đủ. Như thế, chuyện này cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Còn lại liền chờ đợi chung quanh biến hóa. Sau đó nghênh đón Đông Cực Thiên đến. Tiếu Tam Sinh sau khi xuất hiện, xác thực hấp dẫn không ít ánh mắt. Nguyên bản còn nhìn chằm chằm Thiên Hương Đạo Hoa người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đột nhiên ngoi đầu lên, rất dễ dàng bị phát hiện. Cường giả tụ tập, càng không khả năng chạy thoát. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 2 tháng sau, cuối tháng 9, khoảng cách ước định 9 tháng. Còn có 2 tháng, cuối tháng 11 chính là thời gian ước định. 2 tháng này nhiều Giang Hạo ngồi tại phòng ốc trước, một mực nhìn lấy thư tịch. Mặc dù chưa từng vung đao, nhưng thân thể sớm đã long trời lở đất. Lực lượng biến hóa chẳng biết tại sao cực kỳ cấp tốc. Tựa hồ trong tâm thần không có cái gì lo lắng. Chung quanh sự tình mình nên làm đều làm. Mặc dù còn thiếu một số người hứa hẹn. Nhưng không phải hiện tại có thể hoàn thành. Cũng không phải trọng yếu như thế. Chẳng biết tại sao. Hắn càng thêm chuyên tâm. Không có lo lắng. Một trận chiến này. Có thể không hề cố kỵ động thủ. Dạng này thái độ nội tâm rất kỳ quái. Nhưng chẳng biết tại sao có thể hoàn toàn điều động đao ý. Thở dài một tiếng, Giang Hạo quyết định tiến vào dưới mặt đất nhìn một chút Thiên Tuần. Đối phương trong khoảng thời gian này một mực tại tìm hắn. Sợ là chờ sốt ruột. Một bên khác, Nhiếp Tẫn ba người ngồi cùng một chỗ. Thảo luận từ tịch Chi Hà tình huống. Ta xác định ném vào yêu thú thi thể hữu dụng. Mặc dù ngay từ đầu bắn ra lực lượng. Nhưng đến tiếp sau sẽ xu hướng ổn định. Cụ thể vì cái gì không được biết, Nhiếp Tẫn mở miệng nói ra. Ta dùng cây cối linh dược không quá đi, Chân Hỏa đạo nhân nói. Trận pháp đối dòng sông có nhất định tác dụng, nhưng là cần kỳ thật cũng là huyết nhục môi giới, Nam Tình tiên tử nói ba người thảo luận hồi lâu. Trước mắt vẫn là huyết nhục lực lượng có thể để cho từ tịch Chi Hà bình ổn. Nhưng cũng có cái phong hiểm, đó chính là dễ dàng tẩm bổ từ tịch Chi Hà. Một khi hấp thu chỉ là một cái quá trình, như vậy vấn đề liền lớn, nhìn như bình tĩnh, trên thực tế là tại nuôi nấng cự thú, kỳ thật không nóng nảy, chúng ta có thể đợi, Tiếu Tam Sinh khiêu chiến sắp đến, chờ đến lúc đó lại nói cũng không muộn, Nhiếp Tẫn nói. Những người khác gật đầu, xác thực như lúc ban đầu, Tiếu Tam Sinh đến về sau, ai cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vạn nhất khi đó từ tịch Chi Hà biến mất đâu. Dù sao cũng là đột nhiên xuất hiện. Mà trừ đó ra, Nhiếp Tẫn đột nhiên hỏi. Các ngươi hẳn là cũng nghe đến tông môn tin tức a. Trước đó luyện thần chết tại bọn hắn nơi này. Mọi người đều biết. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới. Tông môn sẽ xuất hiện như thế lời đồn đại. Không có lửa thì sao có khói. Cũng không biết cái này ẩn giấu tu vi người là ai, Nam Tình tiên tử nói. Đúng vậy a, Nhiếp Tẫn gật đầu. Quả nhiên vẫn là hẳn là thiện chí giúp người. Vạn nhất liền đắc tội cường giả. Chuyện này xác thực cho chúng ta gõ cảnh báo, Chân Hỏa đạo nhân. Nói, ba người nhìn nhau. Sau đó Nhiếp Tẫn thử nói. Các ngươi nói có khả năng hay không là Giang sư huynh. Hắn oai hùng bất phàm có được giãn được. Chúng ta ở trước mặt hắn cũng không khỏi tự chủ cung kính. Nghĩ đến tuyệt không phải người tầm thường. Xác thực có đạo lý. Ta nhìn thấy Giang sư huynh thời điểm. Vô ý thức liền đem mình làm vãn bối. Loại kia khí chàng nói là tiền bối đều không đủ. Giang sư huynh không phải chúng ta có thể so sánh được. Nghĩ đến thật sự có một chút ẩn tàng, Chân Hỏa đạo nhân kích động nói. Nam Tình tiên tử cũng đi theo gật đầu. Giang sư huynh uy vũ bất phàm, vinh nhục không sợ hãi, mặc kệ đối mặt tình huống như thế nào, đều có thể giữ vững bình tĩnh. Cái này không phải liền là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Trên đời này coi là thật có loại này người, thiên hạ vô song, đám người càng nói càng là tin tưởng, cảm thấy mọi người nói đều có lý. Vậy liền thỏa, Giang sư huynh chính là cái này ẩn giấu tu vi người. Nhiếp Tẫn thận trọng nhìn xem đám người nói. Các ngươi nói Giang sư huynh tu vi thật sự là nhiều ít. Nam Tình tiên tử suy tư hạ nói. Ta cảm thấy có nhất định có thể là luyện thần viên mãn. Đều nói Giang sư huynh cùng giai vô địch. Chính là thủ tịch hữu lực người cạnh tranh. Luyện thần viên mãn đánh giết những người kia không đáng kể. Nhiếp Tẫn cùng Chân Hỏa đạo nhân cũng là gật đầu. Đều cảm thấy có đạo lý. Sau đó vào lúc ban đêm, tin tức ngầm liền bắt đầu chảy ra, nói Đoạn Tình Nhai Giang Hạo sư huynh khả năng che giấu tu vi. Có nhất định khả năng đã đạt đến luyện thần, kinh khủng như vậy, không thể khinh thường, càng không thể nhục, luyện thần không thể nhục truyền rất nhanh. Lúc này, tiến vào dưới mặt đất Giang Hạo, đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.